Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 654, tiến đánh Tây Bản Nguyên Thành. Khi màn đêm tán đi, mặt trời treo cao bầu trời thời điểm, Dương Phong đang hấp thu đại lượng giác ma tộc cường giả tinh huyết cùng linh hồn đằng sau. Đem thiết huyết thần thông tu luyện thành công, thực lực cùng sức chiến đấu tiêu thăng, thực lực bảo tăng Dương Phong, phát giác huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ người toàn bộ tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả. Trong đó đi qua long mạch tẩy lễ cốt cán càng là tấn thăng làm âm dương kính võ giả. Triệu Thiến Ảnh cùng bên trái bằng cùng với Vạn Xây càng là tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả. Đằng sau, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, ám đạo chính mình rốt cuộc nắm giữ một nhóm trung thành đáng tin cấp cao chiến lực. Kiểm tra một chút huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ tiến độ tu luyện đằng sau. Dương Phong ngay tại đường Tuấn cùng đi phía dưới, tiếp nhận 3.000 tiên võ các ngoại môn đệ tử đầu nhập vào. Cũng đem đơn môn tổ kiến một cái tiên võ doanh. Từ đường Tuấn tiến hành thông thường quản lý, an bài tốt 3.000 tiên võ các ngoại môn đệ tử đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức xuất lính dưới trướng mấy chục vạn cơ giới hóa đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng Tây Bản Nguyên Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Ven đường những nơi đi qua, không có bất kỳ cái nào giác ma tộc thành thị thôn trấn dám phái binh đi ra tập kích quấy rối. Mặc cho Dương Phong xuất lĩnh cơ giới hóa đại quân thẳng hướng Tây Bản Nguyên Thành. Tây Bản Nguyên Thành là Tây Bản Nguyên quận quận thành, nhân khẩu hơn 1.000 vạn, là Tây Bản Nguyên quận lớn nhất một tòa thành thị. Tập trung Tây Bản Nguyên quận 1/3 lấy bên trên tiên thiên cảnh cùng cương khí cảnh võ giả. Thực lực cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện trấn áp Tây Bản Nguyên quận bất luận cái gì một tòa thành thị. Là Tây Bản Nguyên quận ở giữa, chỉ cần Dương Phong có thể công chiếm Tây Bản Nguyên thành, đạt được Tây Bản Nguyên thành nhân khẩu tài nguyên, liền có thể dễ dàng đạt được đại lượng tài nguyên. Nội tình tăng nhiều, đồng thời, nếu như Dương Phong có thể công chiếm Tây Bản Nguyên thành, Tây Bản Nguyên quận đại bộ phận thành thị thôn trấn đều có thể tùy tiện truyền bảng mà xuống, chỉ cần phái binh đánh dẹp một số nhỏ không muốn thần phục thành thị thôn trấn là được rồi. Dạng này có thể tiết kiệm Dương Phong thời gian dài cùng tinh lực, để hắn tại một cái tháng thời gian bên trong thống nhất độc giác ma giới. Cơ giới hóa đại quân tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, thuận lợi đi tới Tây Bản Nguyên bên ngoài thành, vô số ổ đại pháo bị đẩy ra, nhắm ngay Tây Bản Nguyên thành phương hướng, tùy chỉ chuẩn bị hướng Tây Bản Nguyên thành khởi xướng hung mãnh pháo kích. Dương Phong dẫn dắt đại quân đánh tới tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Tây Bản Nguyên thành. Tây Bản Nguyên thành đại bộ phận bách tính đều nhao nhao trốn trong nhà mình, yên tĩnh mà kiên trì tiếp xuống thế cục phát triển. Tây Bản Nguyên thành các đại gia tộc thì tụ tập cùng một chỗ, tổ kiến các đại gia tộc liên quân, chuẩn bị tử thủ Tây Bản Nguyên thành. Kiên trì đế quốc điều động viện binh cứu viện, các ngươi đã bị võ vương đại quân cho bao vây, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra đầu hàng. Nếu không thì thành phá đi phía sau tất cả người phản kháng cùng hắn sở thuộc gia tộc đều hoàn toàn biếm làm nô lệ, sắp xếp pháo hôi doanh. Tại 60 vạn cơ giới hóa đại quân làm công thành chuẩn bị thời điểm, Từ Cường thôi động thể nội pháp lực, bay đến Tây Bản Nguyên thành trước cửa thành, thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng khuyên hàng nói, thanh âm vang dội tại pháp lực thôi động phía dưới. Truyền khắp toàn bộ Tây Bản Nguyên thành, truyền đến mỗi một cái Tây Bản Nguyên thành bách tính cùng binh sĩ trong tay. Từ Cường, ngươi chính là một cái phản đồ, ngươi vậy mà nương nhờ vào Dương Phong cái này đê tiện nhân tộc, đơn giản chính là chúng ta giác ma tộc sỉ nhục. Chúng ta giác ma tộc như thế nào có sẽ có vô sỉ như vậy ngu xuẩn phản đồ. có gan ngươi tới, ta muốn giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi rửa sạch chúng ta giác ma tộc sỉ nhục. Nghe được từ Cường đích thoại, Tây Bản Nguyên Thành một trong tam đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Anh. Từ Tây Bản Nguyên Thành tường thành bên trên phi thân lên. Một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua từ Cường đại âm thanh quát lớn. Vương gia là Tây Bản Nguyên Thành một trong tam đại gia tộc. Mặc dù trong tộc 3/5 tinh nhuệ chết thảm tại Dương Phong trong tay, nhưng còn lại thực lực tại Tây Bản Nguyên Thành ở trong cũng cực kỳ cường đại. Là Tây Bản Nguyên Thành các đại gia tộc liên quân thủ lĩnh. Thống lĩnh Tây Bản Nguyên Thành các đại gia tộc liên quân. Nắm giữ quy nhất cảnh thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nghe được Vương Anh lời nói, Từ Cường trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng nói, nếu các ngươi không muốn đầu hàng, như vậy, các ngươi liền đợi đến làm nô lệ đi. Nói xong, Từ Cường liền bay trở về đến cơ giới hóa đại quân doanh địa ở trong. Mà Dương Phong nhìn thấy Từ Cường chiêu hàng thất bại, liền vung tay lên, bắt đầu tiến hành công thành chiến đấu. Lập tức, chỉ thấy được mấy vạn ổ đại pháo nhao nhao phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Từng viên đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Tây Bản Nguyên Thành phương hướng oanh kích mà đi. Đối mặt dày đặc đạn pháo công kích, nguyên một đám màu đen vòng phòng hộ xuất hiện tại Tây Bản Nguyên Thành phía trên. Đem Tây Bản Nguyên Thành tường thành cùng trọng yếu trạch viện bao phủ lại. Ngăn trở đạn pháo công kích, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Tây Bản Nguyên Thành tường thành cùng trọng yếu trạch. Viện, cho ta đánh trúng hỏa lực, hiện đem Tây Bản Nguyên Thành tường thành cho phá hủy. Nhìn thấy dày đặc hỏa lực không còn cách nào đối với Tây Bản Nguyên Thành tường thành cùng trọng yếu trạch viện tạo thành thương tổn, vẻn vẹn chỉ có thể oanh tạc một chút phổ thông bách tính trạch viện. Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, mấy vạn ổ đại pháo lập tức điều chỉnh mục tiêu công kích, đem đến hàng vạn mà tính đạn pháo, hướng Tây Bản Nguyên Thành tường thành bên trên oanh kích mà đi. Phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng đạo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành hắc sắc vòng phòng hộ bên trên. Tiêu hao hắc sắc vòng phòng hộ lực lượng, một cái đạn pháo lực lượng cực kỳ có hạn, liền chân khí cảnh võ giả thật tức giận vòng phòng hộ đều không thể oanh phá. Nhưng đến hàng vạn mà tính, thậm chí hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính đạn pháo chung vào một chỗ lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Đừng nói chân khí cảnh võ giả, liền xem như quý nhất cảnh võ giả đều có thể ung dung oanh sát. Mấy vạn ổ đại pháo liên tục không ngừng oanh kích thời gian một tiếng. Phát ra đạn pháo đâu chỉ ngàn vạn, chừng mấy trăm triệu mai nhiều. Nhiều như vậy đạn pháo tại Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, đem Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành hắc sắc vòng phòng hộ phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời hắc quang, tan biến tại vô hình. Đầy trời đạn pháo, trực tiếp hướng Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành rơi đi. Đối mặt đầy trời đạn pháo công kích, Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành giác ma tộc binh lính tinh nhuệ cùng các đại gia tộc liên quân binh sĩ, nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực, vung động trong tay pháp khí linh khí. Hướng lên bầu trời bên trong đạn pháo oanh kích mà đi. Đem từng viên đạn pháo dẫn bảo, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình cùng tường thành. Theo ta giết, nhìn thấy phía trên tường thành hắc sắc vòng phòng hộ bị phá hủy. Vương Anh sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thay đổi trước đó từ thủ Tây Bản Nguyên Thành kế hoạch. Trước tiên hướng cơ giới hóa đại quân doanh địa phương hướng giết tới. Tây Bản Nguyên Thành hộ thành đại trận cũng đỡ không nổi mấy vạn ổ đại pháo liên tục oanh tạc. Bọn họ các đại gia tộc xây dựng liên quân khẳng định muốn ngăn không được mấy vạn ổ đại pháo liên tục không ngừng oanh tạc. Bởi vậy bọn họ không thể bị động bị đánh. Muốn phát huy ra tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả số lượng nhiều ưu thế. Hướng Dương Phong dưới trướng cơ giới hóa đại quân khởi xướng công kích. Phát huy đầy đủ phe mình nhân số nhiều. Cá thể thực lực cường đại ưu thế. Cho bọn họ đến một cái hung ác đến. Đối với bọn họ tiến hành no bụng cùng công kích. Nhìn xem cấp tốc công kích mà đến Tây Bản Nguyên Thành đại quân. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía bên người Vạn Xây phân phó nói. Vâng, Vũ Quốc bệ hạ. Dương Phong vừa mới nói ra. Vạn Xây liền một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Cũng đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt ra. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. 60 vạn cơ giới hóa đại quân lập tức bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ mấy vạn ổ đại pháo thay đổi thả phương hướng. Đem dày đặc đạn pháo hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân oanh kích mà đi vạn. Mấy ngàn chiếc xe tăng cũng nhao nhao khởi động. Đem thật dài họng pháo nhắm ngay Tây Bản Nguyên Thành đại quân phương hướng. Đem từng viên kinh khủng đạn pháo hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân bên trên oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, mấy chục vạn cơ giới hóa đại quân binh sĩ nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, cầm lấy bên người cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ, đem kháng trên bả vai bên trên. Trong thời gian ngắn nhất, đem 100 mai cỡ nhỏ đạn đạo bắn ra đi, hướng Tây Bản Nguyên Thành ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, mấy trăm vạn đạn pháo, 500 triệu mai cỡ nhỏ đạn đạo, tạo thành dày đặc lưới đạn, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Tây Bản Nguyên Thành công kích mà đến ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Hung hăng đánh vào từng người Tây Bản Nguyên Thành tiên thiên cảnh cùng trúc cơ cảnh vũ. Giả trên người nổ tung lên, cường nổ lớn tính sức mạnh, để Tây Bản Nguyên Thành tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả. Không thể không điên cuồng thôi động thể nội thật tức giận. Chân nguyên, cương khí, pháp lực, gắt gao chống đỡ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Chống đối kinh khủng đạn đạo bạo tạc công kích, làm 500 triệu mai cỡ nhỏ đạn đạo toàn bộ bạo tạc đằng sau. Từ Tây Bản Nguyên Thành ở trong lao ra tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả. Có 1/10 trực tiếp vẫn lạc, còn lại võ giả không phải bản thân bị trọng thương, chính là thể nội thật tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực tiêu hao rất lớn. Sức chiến đấu hạ xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại 1/2 thực lực. Giết, nhìn lên bầu trời ở trong chiến ý toàn bộ tiêu tán. Đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ, sức chiến đấu lớn đem Tây Bản Nguyên Thành võ giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra bảo khí chân long kiếm. Trước tiên hướng Tây Bản Nguyên Thành phương hướng giết tới. Giết, Dương Phong vừa mới nói ra. 3.000 huyết sát vệ cùng 3.000 thiết huyết vệ liền nhau nhau thể nội cương khí pháp lực thủ hộ tại Dương Phong bên người, hướng Tây Bản Nguyên Thành giết tới. Giết, 3.000 tiên võ các ngoại môn đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, mở to một đôi kỳ chờ cùng hưng phấn con mắt. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng Tây Bản Nguyên Thành vọt tới, chuẩn bị điên cuồng đánh giết giác ma tộc võ giả, điên cuồng soát lấy điểm tích lũy, sức chiến đấu hạ xuống nghiêm trọng Tây Bản Nguyên Thành võ giả. Đối mặt Dương Phong dưới trướng cấp cao võ giả công kích, lập tức biến thành bị tàn sát đối tượng, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Còn như mưa rơi đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, vẻn vẹn một cái tiếp xúc, liền tán loạn ra, hướng Tây Bản Nguyên Thành ở trong bỏ chạy mà đi. http://www Zop.com.txt 90316/20727/367. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.